Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chính Khanh ban đầu cảm thấy ngại, cũng không định nói, nhưng khi chủ đề được đề cập, ông cũng bèn nói ra. 2 năm trước, khi anh về nhà thăm quê, cô ấy nhờ anh giúp sửa một cái ống nước. Thực ra anh cũng không biết sửa. Anh đề nghị trả tiền để cô ấy thuê thợ. Sau đó, cô ấy lại nói không biết thay bóng đèn mới mua. Nhờ anh giúp đỡ, anh liền đến. Sau khi thay xong bóng đèn, cô ấy cố tình tiến lại gần, khiến anh cảm thấy cô ấy không có ý định tốt. Năm nay, một đồng nghiệp của bọn anh chuyển công tác, bảo rằng không muốn tiếp tục góp tiền nữa. Bọn anh hỏi ra mới biết, Thẩm Ngọc Trân đã chạy đến nhà vợ anh ta cảm ơn, khiến cả nhà bố vợ mất mặt. Hai người nghĩ xem, đó có phải là có ý đồ không trong sáng không? Miêu Thục Phương ngạc nhiên, cô ta muốn lấy chồng có thể tìm mai mối, sao lại nhắm vào đồng nghiệp của chồng? Hơn nữa lại là những người đã có gia đình, thật là mất mặt. Tần Viêm chan thêm canh đầu cá đậu phụ cho bố mẹ. Tiếp lời, làm sao người nhà bình thường so được với đồng nghiệp ở cơ quan bố? Đều là người danh giá. Tần Chính Khanh nói, con phân tích cũng đúng. Nếu cô ấy lại đến nhà chúng ta, hai người cũng đừng có đối xử tốt. Chủ đề của bố mẹ đều xoay quanh những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Tần Viêm uống canh cá lắng nghe. Trong cuộc tái ngộ lâu ngày của bố mẹ, Thẩm Ngọc Trân thậm chí không đáng là đề tài để bàn tán. Chuyện vẫn là chuyện đó, nhưng qua góc nhìn của Tần Viêm, chỉ là một sự kiện tầm thường nhưng đầy toan tính. Bố dặn mẹ không nên quan tâm. Mẹ nhắc bố trả tiền trực tiếp cho ông bà nội của đứa bé. Nỗi đau của bố mẹ kiếp trước, kiếp này chưa kịp đờ, ớ, em mờ vào đã tan biến. Thằng cả, có phải thằng cả về không? Ngoài cổng sắt là bà nội của Tần Viêm. Vì thói quen của Khương Nguyễn, mỗi lần ra vào, Tần Viêm cũng sẽ khóa cổng sắt, ngăn không cho người không cần thiết vào. Ồ, đó là giọng của bà nội con. Chiều nay bận học nấu ăn, không qua nhà bà nội. Tần Chính Khanh đặt đũa xuống. Bố đi mở cửa, Miêu Thục Phương muốn đi cùng, nhưng Tần Viêm ngăn lại. Mẹ, không chỉ có mỗi bà nội đến đâu, để xem bố xử lý thế nào trước đã. Tần Chính Khanh vừa nhìn thấy không chỉ có mẹ mình bên ngoài cổng sắt, mà còn có chị dâu cả cùng một người phụ nữ mà ông ấy không quen biết. Nghĩ về lời hứa với cô bảo mẫu nhỏ, những người lạ mặt cần phải được hỏi rõ ràng trước khi được phép vào nhà. Ông ấy hỏi, mẹ, chị dâu cả, người này là ai vậy? Ồ, đây là cháu gái nhà ngoại của chị dâu con. Tên là Kha Tú, thằng hai. Lần này mẹ đến đây là có chuyện quan trọng cần con phân xử. Cái cô bảo mẫu ngốc nghếch kia, cô ta không ra gì, không chỉ cãi lại mẹ, còn khóa mẹ ngoài cửa, lại còn trộm trứng gà trong nhà. Nếu không phải đã ở bên cô bảo mẫu nhỏ suốt một buổi chiều, Tần Chính Khanh sẽ bị mẹ mình dẫn dụ. Nhưng từ những lời nói lơ đãng của cô bảo mẫu, ông ấy đã biết chuyện khóa cửa và trứng gà. Việc bà cụ chỉ có thể nêu ra hai việc nghiêm trọng này, chứng tỏ bà ấy cũng không tìm ra được điều gì để chê trách cô bảo mẫu nhỏ. Tần Chính Khanh cảm thấy không vui. Ông ấy là người ngay thẳng đến mức có phần cực đoan. Ông ấy nói, mẹ ơi, không có bằng chứng cụ thể, không thể vu cáo người khác làm điều xấu. Mẹ đã thấy cô bảo mẫu trộm trứng gà chưa? Cần gì phải thấy, những ngày này cô ta bỗng nhiên lười biếng. Sáng chạy đi, chiều cũng chạy đi, mẹ lén theo dõi cô ta, xem cô ta làm gì. Mẹ đã tận mắt thấy cô ta mang từ nhà ra một túi vải, lấy ra 10 quả trứng gà để bán, thậm thụt như ăn trộm vậy. Không phải trộm thì là gì? Tần Chính Khanh không biết nên khóc hay nên cười. 10 quả trứng gà đó là Tần Viêm trả công cho cô ấy. Hôm nay cô ấy đã đếm trước mặt con đủ 10 quả. Mẹ nhất định không được bịa đặt. Bà cụ Hà nhất thời lâm vào trạng thái không biết nói gì. Tin đồn cô bảo mẫu trộm trứng gà, bà ấy đã nói ra 2 ngày trước, giờ muốn thu hồi cũng không được. Bà ấy kéo Kha Tú lại, nói, đây là cháu gái nhà ngoại của chị dâu con. Trước khi lấy chồng con bé cũng đã đến nhà chúng ta một lần. Con không nhớ sao? Tần Chính Khanh lắc đầu, trả lời thật lòng, tại sao con phải nhớ cô ấy? Không nhớ, không có ấn tượng. Bà Hà không biết nói gì, chỉ có thể giới thiệu lại Kha Tú một cách bực bội. Nhìn Kha Tú xem, đây là cô bảo mẫu đáng tin cậy mà chị dâu cả tốt bụng của con giới thiệu cho. Mẹ đưa con bé đến để con xem. Một cô gái ngoan hiền như vậy chịu khó đến nhà chúng ta làm bảo mẫu. Mà vợ con còn không chịu. Con mau mở cửa, để chúng ta ba mặt một lời làm cho rõ. Con đứng ra phân xử đi. Tần Chính Khanh không thể mở cửa. Thở dài nói, mẹ ơi, con mở cửa cũng được. Nhưng Kha Tú không thể vào. Mẹ bảo cô ấy đi rồi con sẽ mở cửa. Bác gái cả của Tần Viêm tức giận. Kha Tú là cháu gái nhà ngoại của tôi. Cậu coi thường nó tức là coi thường tôi. Chú hai, sao chú có thể làm được chuyện đó? Tần Chính Khanh xin lỗi. Xin lỗi, em đã hứa với cô bảo mẫu. Trong thời gian cô ấy đi, tuyệt đối không cho Kha Tú vào nhà. Làm người phải giữ lời. Em không thể để cô ấy vào. Thằng hai, mày đọc sách nhiều đến mức não đặc vào rồi à? Mày là chủ. Nó là bảo mẫu, từ khi nào chủ lại nghe theo bảo mẫu chứ? Bà cụ Hà không thể tin được. Tần Chính Khanh ban đầu định đợi Kha Tú đi rồi mới mở cửa. Giờ dù Kha Tú có tức giận đi nữa, ông ấy cũng không muốn mở cửa. Mẹ, con luôn nhấn mạnh với mọi người, đừng nghĩ rằng chi tiền là thượng đẳng hơn người khác. Nhà mình trả tiền thuê bảo mẫu cống hiến sức lực, mọi người đều bình đẳng. Cần sự tôn trọng lẫn nhau. Thôi, trời cũng khuya rồi, mẹ về đi, có gì mai nói tiếp. Miêu Thục Phương chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn ông chồng mọt sách của mình tranh luận với mẹ đẻ một cách đầy lý lẽ. Lòng cảm động, má đỏ bừng. Con trai, con thấy chưa, người đọc sách quả nhiên khác biệt. Bố con nói lý lẽ đâu ra đấy. Mẹ dù không hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy rất tốt. Con nghĩ sao? Dạ, phải đấy, Tần Viêm lơ đãng đáp. Anh nghĩ rằng bố mình sẽ như trước kia, luôn đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Những chuyện nhỏ nhặt đều nhường nhịn bà nội. Khương Nguyễn và bố anh đã nói gì, khiến bố anh trời xui đất khiến giữ Kha Tú ngoài cửa. Sau bữa tối, anh nói muốn ra ngoài dạo một chút để giải sầu. Tần Chính Khanh cùng con trai đi bộ. Đẩy con trai đi bộ hơn 1 giờ đồng hồ, cũng trò chuyện 1 giờ đồng hồ. Đi mãi, họ không ngờ lại đi tới ngõ nhà của Khương Nguyễn, cách Trương